Nữ phụ chỉ cầu được sống. Chương 41, 41, không cho phép đụng vào nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay lúc này, một ly trà từ trong không trung bay tới đập thẳng vào cánh tay đang giữ lấy vai của một tên đang dùng lực kìm hãm không cho Sở Băng Nhiên dùng sức thoát ra. Ăn đau liền nới lỏng tay ra khỏi bờ vai của nàng. Sở Băng Nhiên nắm lấy cơ hội vùng ra khỏi tên đó, nhưng nàng không nhìn thấy, vừa chạy được hai bước đã giẫm lên tà váy vấp té. Vào thời khắc Sở Băng Nhiên nghĩ rằng mình sẽ tiếp đất bằng mặt thì một cánh tay rắn chắc nhanh hơn, vòng qua eo nàng, ôm lấy chiếc eo mảnh khảnh giữ nàng lại. Sở Băng Nhiên tuy không té nhưng cũng không may mắn hơn là bao chân nàng lúc được người ta đỡ lên không cẩn thận bị trật sang một bên, đau đớn khiến nàng nhăn mày. Người đỡ nàng không ai khác chính là nam chính mà chúng ta thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay, Lãnh Dạ Cần. Chàng đang ngồi uống trà cùng với Cố Việt ở một trà lâu đối diện chỗ đó. Chỗ của chàng ngồi là ngoài cửa sổ, hướng nhìn ra phía bên ngoài con đường. Chàng ngồi uống trà ở đó thì thấp thoáng thấy được thân ảnh của Sở Băng Nhiên đang từ từ đi lại về phía này. Khi chàng đang suy nghĩ có nên bay ra chặn đường đem nàng về Yến Vương Phủ không thì thấy nàng gặp chuyện. Chàng liền tiếp tục ngồi một bên nghe nàng cãi nhau với người ta. Cái tư thái không dễ chọc này của nàng khiến hắn có chút buồn cười. Nhưng khi thấy nàng gặp bất lợi, chàng liền không nghĩ gì nhiều mà ném ngay cái ly trà trong tay vào tên đang giữ lấy nàng, rồi sau đó với một tốc độ phi thường, phi từ trên lầu xuống đỡ lấy mỹ nhân. Lãnh Dạ Cần ôm lấy ngang eo Sở Băng Nhiên, Sở Băng Nhiên vì chật chân mà nhất thời không đứng vững được cũng vịn lấy chàng mà đứng. Trong lúc nhất thời, tư thế của cả hai có chút gần gũi. Sở Băng Nhiên đứng vững rồi, vừa mới ngẩng đầu lên định cảm ơn người đã đỡ mình thì không may người kia cũng tính cúi xuống hỏi xem nàng có làm sao không thì vầng trán của nàng đã chạm vào môi người kia. Như cảm nhận được điều gì hơi sai sai, nàng liền lùi lại một bước, nhưng lúc lùi lại vô tình đụng vào chỗ bị chật, khiến nàng lại lần nữa loạng choạng sắp té. Lãnh Dạ Cần cũng nhanh chóng đỡ lấy nàng. Người dẫn đầu quân hộ thành sau khi nhìn rõ là Yến Vương Điện Hạ đại danh đình đình liền hốt hoảng quỳ xuống hành lễ. Ti chức tham kiến Yến Vương Điện Hạ. Tạ Uyển Nhu lúc này cũng đã nhìn thấy Lãnh Dạ Cần cũng vuốt vuốt tóc tai các kiểu rồi cũng nhanh chóng nhún gối hành lễ. Tham kiến Điện Hạ. Sở Băng Nhiên nghe bọn họ hành lễ với người trước mặt thì cũng biết được người vừa giúp mình là nam chính, sau đó cũng liền ngại ngùng nói. Đa tạ, rồi tránh thoát khỏi vòng tay của Lãnh Dạ Cần, nhẹ nhàng lùi về phía sau một bước. Lãnh Dạ Cần thấy nàng rời khỏi vòng tay, trong lòng liền có chút hụt hẫng không hiểu lý do. Lãnh Dạ Cần lãnh đạm đáp lại quân hộ thành và Tạ Uyển Nhu một tiếng rồi không thèm quan tâm bọn họ, chỉ chú tâm vào Sở Băng Nhiên đang được Bình Nhi và An Nhi đỡ ở một bên. Lúc nãy hắn chú ý thấy chân của nàng hình như không tốt, chắc có lẽ đã bị chật chân. Tạ Uyển Nhu thấy lực chú ý của Lãnh Dạ Cần không đặt lên trên người mình mà chỉ chú ý về phía cổ chân của Sở Băng Nhiên liền căm giận, rồi chen vào nói. Điện Hạ, lúc nãy tiện nhân này không biết phép tắc, lại dám tự xưng mình là Ân Dương huyện chủ, còn có ý đồ gây loạn trật tự kinh thành, người nói xem có phải nên bắt nàng tê ở vò ngục giam không? Lãnh Dạ Cần quay sang nhìn Tạ Uyển Nhu, quả thật nên bắt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Băng Nhiên ở một bên đang xoa xoa mắt cá chân thì nghe được lời của Lãnh Dạ Cần thù bức xúc. Điện Hạ, cô ta không hiểu đạo lý, chẳng lẽ người cũng không hiểu đạo lý luôn sao? Người vậy mà hùa theo cô ta đòi bắt ta, người, Sở Băng Nhiên tức giận nhưng không thể làm gì được Lãnh Dạ Cần chỉ biết nghiến răng nghiến lợi. Tạ Uyển Nhu đứng một bên liền đắc ý ra lệnh cho đám người của quân hộ thành. Các người còn đứng ngây ra đó làm gì? Không nghe thấy lời của Yến Vương Điện Hạ sao? Còn không mau bắt lấy nàng ta? Quân hộ thành như được thức tỉnh liền ồ ạt tiến đến nhằm bắt lấy ba người bọn họ. Bình Nhi và An Nhi bảo vệ Sở Băng Nhiên không cho đám người đụng đến một sợi tóc của nàng. Ngay khi quân hộ thành vừa ép sát, Bình Nhi và An Nhi đang tính giơ chân lên đá về tên đối diện thì giọng nói uy nghi của Lãnh Dạ Cần vang lên. Ai cho mấy người các ngươi được phép đụng vào nàng? Quân hộ thành ngơ luôn, sao lúc đầu người bảo là bắt, bây giờ thì lại không cho đụng vào. Điện Hạ à, người có thể thống nhất một tí có được không? Cứ như vậy hại bọn họ không biết đường nào mà lần. Cách chương.